Chương 427, kinh sợ. Thời gian đoàn tàu mất đi 3. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến nhiệt độ, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ con mắt nhìn qua. Ma Vương Điện Hạ, tất nhiên bọn hắn không tin ngài, vậy ngài hoàn toàn có thể chứng minh chính mình. Cù Dô Hòa Minh Bạch nạn ý tứ. Bây giờ lấy gen đó bọn hắn đối với Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ không tín nhiệm, nếu không thể chứng minh chính mình, vậy thì không có cách nào thu được gần đây ở trước mắt gen đó hát. Chứng minh chính mình liếc mắt nhìn xạ cụ dễ giúp tôi, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ đem ánh mắt nhìn về phía giọ tạ rộ. Ta không phải là mạ Z y ho, coi như ta trở thành ma vương, vậy ta cũng là đến nhân trí thiện ma vương. Cái kia ạ nọ thở gen đó sự tình, liền giao cho ta a nghĩ đến rủ kỳ hỉ rộ nói tới sự tình. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ cũng có mình quyết định. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ, là muốn thành vương tồn tại. Đảm đương, tự nhiên là có tất nhiên bị hoài nghi, cái kia liền đi chứng minh xạ cụ gì hay dụt tàu không có nhiều lời cái khác, chỉ là ở một bên mắt lạnh nhìn. Hắn thấy, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ thế nhưng là tương lai hủy diệt thế giới ma vương. Không thể nào là cái gì nhân từ hiền lành tồn tại cái kia ạ nọ thở gen đó thực lực không kém. Ngươi xác định tiếng nói không có rơi xuống, bên cạnh đèn là ở đột nhiên chuyển đến một chút vang động. Mà đang nghe vang động sau đó, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang. Nay thời gian đoàn tàu, là phải bị đã sửa xong sao nhanh như vậy liền đã sửa xong như vậy là đèn là ở Tổ Kỳ Họa dù nhỉ chỉ rổ đã vậy còn quá nhanh liền đem đèn là ở sửa chữa tốt không thể không nói. Cái này khiến nổ ghệ mì gì tạ cảm thấy rung động cái kia nhìn không phải rất đáng tin cậy tu bày tỏ sư. Thậm chí ngay cả đèn lạ ở đều có thể sửa hảo không hổ là vạn năng tú cưới, trên thế giới này liền không có hắn không sửa được. Cười khẽ một tiếng, nặn ánh mắt lập tức nhìn quanh hướng bốn phía. À nọ thở gen lo tuy bị đánh lui, vốn lờ ơ y sờ vật tính cách, chắc chắn sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Có cái kia thay đổi lịch sử mùi nhử, à nọ thở gen lo tuyệt đối tới chỉ là, nặn cu nở dê không xác định, căn này, sẽ ở lúc nào mà tại nạn suy tư. Cùng với đám người tránh đi đèn là ở thời điểm, này thời gian đoàn tàu trực tiếp chạy cũng không phải là chỉ là đơn giản khảo thí, mà động không tốt nghe được bên cạnh xạ cụ gì ấy giúp tờ âm thanh, nàng cũng theo đó quay đầu lại. Này thời gian đoàn tàu đã rời đi đèn là ở rời đi đám người cũng rất nghi hoặc xạ cụ gì ấy giúp tờ đang suy nghĩ gì. Mà một bên họ tạ rồ nhìn về phía rời đi sự kiện lớn đoàn tàu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, giải họ tạ rồi trực tiếp biến thân thành gen lo ngươi hướng về bên cạnh một điểm dấm ở chân của ta quả nhiên mọ mổ tạ rồ. Vậy các ngươi là gì tình huống đèn là ở như thế nào rời đi nghe được họ tạ rồ âm thanh, đám người lập tức nhìn sang. Đúng mọ mổ tạ rồ bọn hắn tại đèn là ở trong, gen lo có thể thông qua biến thân cùng mọ mổ tạ rồ bọn hắn tiến hành câu thông họ tạ rồ cái kia ạ nọ thở gen lo len lén lẻn vào hắn bây giờ không chế đèn là ở nghe được họ tạ rồ âm thanh. Nóng nảy mò mổ tạ rồ rất là căm tức nói. Cư nhiên bị cái kia tên giả mạo trói lại đây quả thực là sỉ nhục ga lấy được tin tức sau đó. Geno ánh mắt cu nở dê nhìn về phía đám người. Đen lờ bị ả nọ thờ Geno cướp đi. Dài họ tạ rồ âm thanh hơi kinh ngạc. Cái kia ả nọ thờ Geno vậy mà tại trước mắt bao người. Đem đen lờ cướp đi người muốn bảo hộ ta khu yêu cầu đã hoàn thành bên kia rủ ký hì rồ nơi nào. Ý mạ gìn rất là hưng phấn nói. Ngay sau đó. Cái kêu ý mạ gìn liền dùng một loại phương thức quỷ dị, thông qua rủ kỳ hỉ rổ cơ thể, biến mất không thấy nạn ánh mắt, khi nhìn đến rủ kỳ hỉ rổ quỷ trên mặt đất sau đó, lập tức đứng lên. Xem ra, chiến đấu hay là muốn đi tới đi qua tiến hành. Là 2017 năm năm Nguyệt 11. Đi tới rủ kỳ hỉ rổ bên người xạ cụ gì hay dù tội tại xác định thời gian sau đó liền nhìn về phía đám người. Chuyện này, từ chúng ta tới giải quyết ta vừa nói xong câu đó. Một bên Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ liền con heo lười xạ cụ rẻ rồi tội đều. Mặc dù bị hoài nghi, nhưng chuyện này là xem như chứng minh chính mình một sự kiện, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ cũng không muốn từ bỏ. Để cho ta đi, ta nhưng là muốn chứng minh chính mình. Nhìn về phía Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ, xạ cụ rẻ rồi tội biểu lộ càng nhiều hơn chính là chán ghét. Tương lai gia hỏa này thế nhưng là hủy diệt thế giới ma vương hung chi, xạ cụ rẻ rồi tội là thủ hộ thời gian tồn tại. Mà mạ Z-E-O nhưng là phá hư thời gian. Song phương vị trí, chính là đối địch.